Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 86, C86, âm đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Mạn Bộ Trường An. Chuyển ngữ: Soái Đào Quân. Trang 14, tháng 6 năm 2019. Vốn là võ tướng, thời trẻ lớn lên ở sơn dã người miền núi. Đọc sách biết chữ là sau khi thăng quan mới bắt đầu học. Luận quyền mưu quỷ kế tất nhiên là không hiểu rõ. Từ trước đến nay Thường Viễn Hầu không quan tâm hậu trạch, nếu không sẽ không có chuyện hưu thê nhiều năm trước. Nữ nhân Triệu gia các người thật lợi hại. Hôm nay ta được mở rộng tầm mắt. Cô chất các người đều là một loại đức hạnh. Xảo lưỡi như hoàng, lật ngược phải trái. Vật chết đều có thể nói thành sống. Bình Bảo Châu thấy phụ thân không ra tiếng. Mẫu thân cũng không cãi cọ. Rất sốt ruột, lại thấy Củng Thị lòng càng ghen ghét. Ghen ghét Củng Thị lớn lên đẹp đẽ. Lại nghĩ đối phương từng làm thiếp, trong lòng thống khoái không thôi. Soái Đào Quân. Trang 14, tháng 6 năm 2019. Bảo Châu, lui xuống. Cái gì mà nữ nhân Triệu gia? Chú ý lời nói. Thường Viễn Hầu trách cứ. Bảo Châu trong miệng cứ nữ nhân Triệu gia vậy, trong đó có Liên Tú cùng Chỉ Nương. Đều là nữ nhi, ông ta nào nguyện ý nhìn đến nữ nhi trở mặt thành thù. Sắc mặt Chỉ Nương bình thường. Người Bình gia nói thế nào về các nàng? Nàng cũng không có nửa điểm khổ sở. Bởi vì người Bình gia đối với nàng mà nói vốn không phải thân nhân. Buồn cười chính là Thường Viễn Hầu còn có mộng làm người một nhà tương thân tương ái nữa chứ. Hầu gia, trong hậu trạch nếu muốn hủy diệt một nữ tử, đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là hủy danh tiết. Năm đó bà ngoại bởi vì hết đường chối cãi mới rơi vào cảnh ôm hận mà chết. Chỉ Nương khẩn cầu hầu gia trả trong sạch cho nhị tỷ, chớ làm nàng ấy rơi vào kết cục giống bà ngoại. Nàng nhìn Thường Viễn Hầu, lại hành lễ. Mai quận chúa vừa rồi chỉ là đầu óc có chút hỗn loạn, giờ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thân mình như nhũn ra. Những người này cứ bắt lấy chuyện của Củng Tố Quyên không bỏ. Sự tình Củng Tố Quyên đã sớm rõ, bệ hạ cũng không lên tiếng. Không thể lại để mẹ con Củng Thị càn quấy. Hiện tại người nhận thầm chính là Triệu Yến Nương. Bà ta đỡ tay bà tử. Thẳng eo, hầu ra, Triệu gia rõ ràng là rảo biện. Đông xả tây kéo lừa dối cho qua. Chuyện Triệu Yến Nương chứng cứ vô cùng xác thực. Có nhân chứng cùng vật chứng, dù là đưa đến quan phủ, hầu phủ cũng chiếm lý. Nếu còn không tin, phải thẩm vấn hai nô tài này xem các nàng có thật sự bị người sai xử không. Được, đưa người tới. Thường Viễn Hầu sai người đánh Khúc bà tử cùng Mộc Hương. Khúc bà tử cùng Mộc Hương sợ tới mức cả người phát run, khóc lóc xin tha. Bọn gia đình đem họ ấn trên ghế dài. Tấm thước gỗ không lưu tình đánh vào thân họ 10 bản tử. Khúc bà tử là người đầu tiên chịu không nổi, nói là quận chúa bảo họ làm vậy. Thường Viễn Hầu mặt trầm bảo bọn gia đình dừng tay. Cả người Mai quận chúa run lên. Hai nô tài chết bầm. Ngậm máu phun người. Dứt khoát đánh chết đi. Mộc Hương cũng kêu to nói Mai quận chúa cho họ rất nhiều chỗ tốt. Nếu sự thành chắc chắn có trăm lượng bạc. Còn hỗ trợ họ tha hương, họ mới nổi lên lòng tham đồng ý việc này. Các ngươi nói bậy, bổn quận chúa không nói như vậy. Mai quận chúa nóng nảy nói. Hầu gia, ngàn vạn đừng tin lời họ nói. Họ nói dối. Thường Viễn Hầu nhìn bà ta, trong đầu cũng hỗn loạn. Hiện tại sự tình có chuyển biến nên đến phiên các nam nhân lên tiếng. Đoạn đại nhân khụ một tiếng. Hầu gia, ngài xem. Hai nô tài này đã nhận tội, nên xử trí như thế nào ngài phải cho một lời chắc chắn. Soái Đào Quân. Trang 14, tháng 6 năm 2019. Đúng vậy, Triệu gia tuy rằng thấp kém nhưng cũng không thể chịu đựng việc người khác tùy ý dẫm đạp. Triệu thư tài thêm một câu, Thường Viễn Hầu vẫn không nói lời nào. Mặt đen đến dọa người, Mai quận chúa đã hiểu được mình bị tính kế. Vừa tức lại bực. Hầu gia, ngàn vạn lần không thể tin hai nô tài này. Hai nô tài này lúc trước luôn mồm nói Yến Nương cùng Đoạn công tử gian díu. Hiện tại lại phản cung, rõ ràng là tiểu nhân. Nô tài bối chủ nói không giữ lời. Quận chúa, là ngài bảo họ chỉ và xác nhận nhị tỷ thất trinh. Muốn xử trí nhị tỷ. Khi đó sao ngài không nói họ là nô tài bối chủ không thể tin. Hiện tại hầu gia thẩm gia rõ ràng là họ bị ngài sai xử. Bôi nhọ danh tiết nhị tỷ. Ngài còn gì muốn nói? Chỉ nương nhìn chằm chằm Mai quận chúa. Tựa như chào phúng cười. Ta thật đã quên. Kỹ xảo đó đối với quận chúa mà nói như ngựa quen đường cũ. Quận chúa không phải lần đầu dùng chiêu này đối phó với người khác. Đáng thương cho bà ngoại ta năm đó vì không có người nhà mẹ đẻ xuất đầu. Mới có thể bị người thiết kế. Bị hưu rời hầu phủ. Cho quận chúa ngài vị trí chính thê. Ngươi, Mai quận chúa chỉ vào chị nương. Nói không ra lời. Nhà đầu chết tiệt lớn lên giống Củng Tố Quyên. Lời nói âm dương quái khí làm người ta cảm thấy khó chịu. Soái Đào Quân trang 14, tháng 6 năm 2019. Ta cái gì? Quận chúa có phải bị ta nói trúng rồi? Cho nên mới chột dạ. Nói không ra lời không? Ngài cho rằng cứ tùy tiện tìm cớ là có thể đem sự thật năm đó che giấu đi. Đến tột cùng ngài có hãm hại bà ngoại ta không trời biết đất biết. Người biết chúng ta cũng biết. Không nghĩ tới chuyện qua nhiều năm. Ngươi càng thêm không sợ hãi. Lại muốn dùng chiêu cũ đối phó với nhị tỷ. Đáng tiếc lần này, nhị tỷ không phải lẻ loi một mình. Nàng còn có nhà mẹ đẻ. Còn có tỷ muội. Chị nương nói xong lời cuối cùng. Cơ hồ giống ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai quận chúa. Sau đó tựa như lơ đãng mà liếc Thường Viễn hầu. Hầu ra, nếu năm đó, bà ngoại cũng có nhà mẹ đẻ. Cũng có huynh đệ tỷ muội, cũng có người đứng ra thay bà kêu oan. Có phải cũng giống lần này cũng sẽ thẩm vấn trả trong sạch cho bà. Người làm điều ác vì sao luôn thực hiện được. Bất quá chính là nhận ngon ngọt. Có chỗ dựa cho nên mới được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Củng thị đã khóc không thành tiếng. Nức nở nói. Hầu ra, nương là vì nhà mẹ đẻ không có ai. Cho nên không có người nào giúp nương nói chuyện. Ngay cả khi bị đuổi ra hầu phủ cũng không có chỗ để đi. Nếu không phải gặp Phương tiên sinh, chỉ sợ, hầu ra, việc năm đó lòng chúng ta hiểu rõ, cũng không có chứng cứ đem kẻ thù ra công lý. Nhưng hôm nay, sự tình của Yến Nương thỉnh hầu ra chủ trì công đạo. Soái Đào Quân trang 14, tháng 6 năm 2019. Người ở đây đều ngơ ngẩn. Triệu Yến Nương phát ngốc làm quên cả Bảo Lưu ma ma cởi dây thừng. Triệu Phượng Nương từ khi vào cửa đến bây giờ một câu cũng không nói. Nàng ta vẫn luôn tĩnh xem biến. Hiện tại thân phận của nàng ta không phải là huyện chủ. Phân lượng lời nói cũng không bằng trước. Nhìn chị Nương nói có sách mách có chứng đánh gục Mai quận chúa. Nàng ta lại khẳng định. Sự nhút nhát ban đầu của tam muội muội đều là diễn. Tâm Mai quận chúa không ngừng có dự cảm xấu. Thế tử phu nhân không lời để nói. Cũng không biết chen vào thế nào. Bình Bảo Châu chỉ vào mẹ con Củng Thị. Mắng, các ngươi càng nói càng xa. Những chuyện cũ đó cùng nương ta có quan hệ gì? Khi nương ta gả vào hầu phủ Củng Thị đã bị hưu rồi. Chị nương cùng Củng Thị đứng chung một chỗ nên không để ý tới Bình Bảo Châu. Củng Thị cúi thấp đầu khóc. Trong mắt chị nương tràn nước mắt. Nàng kiên cường ngẩng đầu. Hầu ra. Nếu ngài vẫn dễ dàng đem việc này cho qua, Triệu gia ta không thuận theo. Dựa vào cái gì quận chúa có thể tùy ý hủy danh tiết người khác? Bởi vì bà ta là con gái vương gia, là người hoàng thất sao? Hay là vì bà ta là phu nhân hầu phủ? Nếu thật như vậy, thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Đúng vậy. Chúng ta không thuận theo. Triệu thị rốt cuộc tóm được cơ hội lên tiếng. Các ngươi muốn sao? Thường Viễn hầu nản lòng, buồn bã hỏi, chúng ta cũng muốn hỏi hầu gia. Hầu gia tính toán xử trí việc này thế nào? Chị nương hỏi lại Thường Viễn hầu. Hầu gia, chuyện này là họ bao biện, chính là oan uổng ta. Mai quận chúa nôn nóng giải thích, giọng căm hận, có khả năng là bởi vì hoài nghi chuyện năm đó của Củng tỷ tỷ là do ta làm. Cho nên mới thiết kế chuyện này, mục đích chính là trả thù ta. Hầu ra, ngài ngàn vạn lần không thể tin lời họ nói. Quận chúa thật là để mắt chúng ta. chúng ta không thể so với quận chúa. Cả ngày tính toán, biện pháp thế chúng ta tưởng tượng không ra. Triệu thị cũng coi như minh bạch, Khúc bà tử cùng Mộc Hương phản bội. Sau lưng khẳng định là có người sai xử, nói không chừng là do Trĩ nương. Chuyện Yến nương cùng Hồng ca nhi người khác không biết nhưng họ biết. Rõ ràng chính là thành chuyện tốt, Trĩ nương lại chuẩn xác trả đũa. Xả ra chuyện Tiên hầu phu nhân, chỉ thẳng mặt Mai quận chúa, Mai quận chúa hết đường chối cãi. Oán hận chừng Trĩ nương. Soái Đào Quân trang 14/06/2019. Thế tử phu nhân thấy Mai quận chúa không thể phản bác, bắt đầu cầu Thường Viễn hầu. Mặt Thường Viễn hầu đanh lại phảng phất như không nghe thấy, thẳng tắp nhìn Mai quận chúa. Người nói đi, họ nói sự thật phải không? Hầu gia, họ nói bậy, ngài phải tin tưởng ta. Mai quận chúa tiến lên. Thường Viễn hầu phất tay, ta hỏi lại một lần nữa, chuyện Tố Quyên là do ngươi làm sao? Không phải, hầu gia, không phải ta làm, bệ hạ không phải đã điều tra rõ rồi sao? Ngài dám hoài nghi sự anh minh của bệ hạ? Được, chuyện xưa không đề cập tới nữa. Ngươi nói đi, chuyện hôm nay có phải do ngươi sai xử không? Khúc bà tử cùng Mộc Hương còn chưa bị nâng xuống, hai người còn nằm trên ghế nghe Thường Viễn hầu nói thế, cùng kêu to, hầu gia, đều là do quận chúa sai xử, nếu không cho chúng ta 10 lá gan, cũng không dám bối chủ mà. Hạ nhân bối chủ, nặng thì loạn côn đánh chết, nhẹ thì bán đến nơi không ánh mặt trời nhận hết tra tấn. Là nô tài nếu không phải có ích lợi lớn ai dám bối chủ. Thường Viễn hầu âm tình bất định, mọi người đều đồng thời nhìn ông ta. Không người nào chú ý Lưu Ma Ma đang giúp Triệu Yến nương cởi dây thừng. Ống tay áo đảo qua Triệu Yến nương, Triệu Yến nương liền té xỉu. Lưu Ma Ma kêu lên, thiếu phu nhân, ngài làm sao vậy? Mọi người thấy Triệu Yến nương té xỉu, có người đi thỉnh đại phu. Lúc này Lưu Ma Ma đột nhiên lên tiếng, không cần mời đại phu, trong phủ hãy ra bên ngoài thỉnh. Mai quận chúa vội la lên, cứu người quan trọng, hiện tại là khi nào? Yến nương vẫn là người hầu phủ nên dùng đại phu trong phủ. Lưu Ma Ma làm như chần chờ một chút, lại kiên định nói với Triệu thị, cô thái thái, lão nô cảm thấy vẫn là đại phu bên ngoài tốt, đều là người trong cung ra sao có thể nghe không thấy ẩn ý. Lập tức Triệu thị liền phân phó bà tử ra bên ngoài thỉnh, đại phu tới mau, bên này đem nâng Triệu Yến nương về phòng. Đại phu cũng đến, một phen bắt mạch, đại phu thay đổi tay vài lần, mày càng khóa chặt. Triệu thị vội hỏi, đại phu, chất nữ ta sao lại té xỉu? Đại phu có chút không dám nói, nhìn quanh bốn phía, định đến cạnh Thường Viễn hầu. Thường Viễn hầu nghiêm mặt nói, người cứ nói đừng ngại, bản hầu tuyệt không trách tội. Vậy tiểu nhân liền nói, thiếu phu nhân gần đây dùng nhiều dược âm độc, thân mình không đào thải được mới ngất. Âm độc chi dược? Trong hầu phủ sao có dược âm độc? Dược này có thể giải không? Soái Đào Quân trang 14/06/2019. Hồi hầu gia, dược đã tận xương huyết, chỉ có thể hảo hảo điều dưỡng, nhưng con nối dõi phải tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Đại phu nói uyển chuyển, người trong nhà lại nghe minh bạch. Lưu Ma Ma quỳ trên mặt đất, hầu gia, thiếu phu nhân từ khi nhập môn, mỗi ngày quận chúa sai người hầm bổ canh, thiếu phu nhân thường nói quận chúa tâm tốt, xem ngài ấy trở thành thân cháu gái, nô tỳ cũng không hoài nghi gì. Nếu không phải hôm nay quận chúa làm khó dễ, nô tỳ lại nhớ đến chuyện bổ canh, có chút không ổn, mới nhờ cô thái thái ra bên ngoài thỉnh đại phu. Hầu gia, thỉnh ngài vì thiếu phu nhân làm chủ. Tâm Mai quận chúa trầm đến đáy cốc, từng chuyện một theo vòng rõ ràng chính là thiết kế tốt. Sao bà ta lại tin tưởng hai nô tài đó? Lúc này Triệu Yến nương đã từ từ tỉnh lại, Triệu thị lập tức nhào lên. Yến nương đáng thương, nửa đời sau phải làm sao bây giờ? Quận chúa ngài quá tàn nhẫn. Yến nương dù không phải cũng là vợ cả của Bình công tử, sao ngài hạ dược rót thuốc nàng, làm nàng không thể sinh dưỡng? Ngài làm thế nàng phải sống thế nào? Cái gì? ta không thể sinh dưỡng. Đầu Triệu Yến Nương còn có chút ong ong. Nghe thế lập tức kêu lên. Nàng không thể sinh. Về sau làm thế nào hưởng thụ vinh hoa phú quý? Soái Đào Quân Trang 14, tháng 6 năm 2019. Triệu Thị thương tâm gật đầu. Hảo hài tử, cô sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Gần đây ngươi uống thuốc bổ. Tất cả đều là vật âm độc. Độc tố nhập thể, về sau khó sinh dưỡng. Thuốc bổ, Triệu Yến Nương. Hả, mà một tiếng bò dậy. Chỉ vào Mai quận chúa. Hay lắm, trách không được ta còn nói ngươi sao lại hảo tâm. Mỗi ngày bảo phòng bếp hầm canh cho ta. Mất công ta còn nói với người khác tổ mẫu coi ta như thân cháu gái. Ngươi tàn nhẫn, ta liều mạng với ngươi. Triệu Thị vội vàng lôi kéo nàng. Yến Nương, ngươi đừng vội. Hôm nay người nhà mẹ đẻ đều ở chỗ này. Chắc chắn sẽ vì ngươi đòi công đạo. Mai quận chúa âm mặt. Nhìn các nàng. Các ngươi sao có thể khẳng định canh trong phủ có vấn đề. Lưu Ma Ma lập tức từ phía sau mang một chén nhỏ. Đưa cho đại phu. Đây là dược thiếu phu nhân hôm nay uống. Bởi vì có chút đắng. Thiếu phu nhân không uống xong, lại luyến tiếc bỏ, liền chờ nhớ tới lại uống. Triệu Yến Nương đắc ý, may sáng hôm nay Lưu Ma Ma thấy dược đắng bảo nàng để lại một ít. Soái Đào Quân Trang 14/06/2019. Đại phu nghe một chút, gật đầu, không sai, có thể đối chứng, dược này thật ra thứ tốt, chỉ là nhiều hai vị thuốc không nên có. Liền biến thành dược âm độc thương thân. Chuyện tới nước này ngươi còn gì để nói? Thường Viễn Hầu đau lòng nhìn Mai quận chúa. Miệng Mai quận chúa trương trương. Cuối cùng một câu cũng không nói. Thường Viễn Hầu lại đảm bảo với Triệu gia. Việc của Yến Nương đã điều tra rõ. Nàng vẫn như cũ là thiếu phu nhân. Các ngươi yên tâm. Nàng dù không thể sinh dưỡng, cũng là vợ Triều Ca Nhi. Về sau thiếp thất sinh nhi tử, nàng nhận nuôi làm con vợ cả. Trước mắt đó là biện pháp tốt nhất. Triệu Yến Nương nghe nàng ta vẫn là hầu thiếu phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Về sau, thật sự nuôi dưỡng con vợ lẽ, nàng liền giết thiếp thất đó. Hầu phủ thiếu nàng ta thiên ân đại tình, thì ai dám nói nàng ta. Tâm Mai quận chúa lạnh hơn thân, như bị đóng băng, phảng phất như có thể thấy tương lai hầu phủ từ từ suy sụp. Trướng khí mù mịt, trở thành trò cười trong kinh. Soái Đào Quân Trang 14, tháng 6 năm 2019. Hầu gia, trăm triệu lần không thể. Ngài phải tin tưởng ta. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Triệu Yến Nương không thể tiếp tục lưu lại hầu phủ. Nếu không hầu phủ thật sự. Hầu gia, Thường Viễn Hầu đánh gãy lời bà ta. Sự tình đã bại lộ rõ chân tướng. Ngươi còn gì để nói? Ngươi đừng quên, Yến Nương là ngươi làm hại. Hầu phủ về sau biến thành bộ dáng gì? Ngươi cũng là người khởi xướng. Tâm Mai quận chúa hoàn toàn lạnh thấu. Nam nhân trước mắt như xa lạ. Bọn họ đã làm phu thê vài thập niên. Bà ta tự nhận mình gả thấp. Vốn nên được nhà chồng coi trọng. Nhiều năm như vậy ông ta có từng nhẹ giọng mềm giọng với bà ta? Bà ta làm hết thảy mọi thứ là vì cái gì? Bà ta dạy ra, Bình Bảo Châu nói, nương, không thể để người ta bôi nhọ, Triệu gia khinh người quá đáng, tâm địa xấu xa, nếu Triệu Yến Nương còn lưu lại hầu phủ sớm hay muộn sẽ loạn thành một đoàn, Triệu Yến Nương nào có thể nghe như vậy, lập tức liền mắng, người bất quá là con đã xuất giá, cả ngày ngốc tại hầu phủ là chuyện gì, mỗi ngày ăn không uống không? Còn muốn đuổi chủ tử đứng đắn ra ngoài. Nào có đạo lý này, Mai quận chúa cười thảm. Hầu gia, ngài xem, mặt hàng như vậy ngài thật sự để nàng ta chiếm vị trí chính thê của Triều Ca Nhi sao? Triệu Thị dùng sức nhéo Triệu Yến Nương. Trừng mắt một cái, Triệu Yến Nương mới tức giận câm miệng. Mặt Thường Viễn Hầu đen lại. Nữ tử xấu xí thô bỉ, nhưng trước mắt đang bị người nắm cán. Còn có thể làm thế nào? Dù cho nàng ta là một đống phân ngựa, cũng chỉ có thể để nàng ta ở trong phủ. Ông ta đau lòng nhìn thoáng qua mẹ con Củng Thị, sai người đưa Mai quận chúa về phòng. Bình Bảo Châu ngăn khiến hầu gia tức giận, cho người mang hai mẹ con họ đi. sai người trông giữ. Sau đó ra phủ, một đường tiến cung, quỳ gối trước mặt đế hậu, đem chuyện mới vừa rồi ở hầu phủ kể hết. Đế hậu nghe ông ta nói xong, Kỳ đế nhăn mày, Mai quận chúa cũng thật ngu. Chuyện lần trước ông ta đã giúp cho qua đi, bà ta có thể để cho người khác nắm thóp. Hoàng hậu nương nương cúi đầu trầm tư, làm như nhớ tới cái gì. Di một tiếng, Soái Đào Quân trang 14, tháng 6 năm 2019. Kỳ đế hỏi, hậu thấy việc này thế nào? Hoàng hậu nhăn mi, trần chờ. Thần thiếp nghe phụ thân nói là Yến Nương là ăn âm độc chi dược, về sau khó sinh dưỡng. Nói đến thuốc của hầu phủ, thần thiếp nhớ lúc trước xuất giá, quận chúa cũng mỗi ngày cho người nấu để thần thiếp uống. Còn phái người canh giữ ở cửa, bắt thần thiếp phải uống cho xong. Thần thiếp nghĩ không thể cô phụ ý tốt của quận chúa, nhưng lại thật sự không thích hương vị đó nên bảo Liễu Diệp uống hết. Đoạn phu nhân từng uống dược kia. Kỳ đế càng nhăn mày, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống. Thường Viễn Hầu hổ thẹn cúi đầu. Đoạn phu nhân gả chồng nhiều năm, chưa từng hoài thai. Thuốc bổ đó là cái gì đã rõ như ban ngày. Tay ông ta ở trong tay áo nắm thành quyền. Bệ hạ, thần đã biết nên làm thế nào. Thần cáo lui. Thường Viễn Hầu rời khỏi. Kỳ đế nắm tay hoàng hậu. Tay hoàng hậu lạnh băng, tựa như lòng còn sợ hãi. Nghĩ lại mà sợ. Hoàng đế an ủi, gọi một lão thái giám đến Khánh Vương phủ truyền khẩu dụ. Hoàng gia không có nữ nhân bị hưu, cũng không có nữ nhân rắn rết. Lão thái giám lãnh chỉ đi ra ngoài. Soái Đào Quân trang 14, tháng 6 năm 2019, cách chương.